Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 09, giúp một cái chuyện nhỏ. Thời gian đi vào mấy giờ trước, Tử Lương trong bệnh viện, cái kia gọi là John, Constantine nam nhân vừa mới rời đi, Harley, Quinn mang theo đem miệng súng còn phả ra khói xanh súng ngắn liền đi vào Tử Lương văn phòng. Ta đã nói rồi, dùng súng làm gì đều không dùng cây gậy gõ tới sảng khoái. Ta từ đầu đến cuối đều không cách nào lý giải. Vì cái gì người muốn phát minh thương cái đồ chơi này? Cách thật xa liền đem người đánh chết. Đối phương tất cả thống khổ cùng sinh mệnh đều không phải ngươi mang đi. Mà là một viên cách ngươi thật xa đạn. Ngươi cái gì đều thể nghiệm không đến. Cái kia giết người còn có cái gì niềm vui thú? Tử Lương thở dài, có lẽ có một số người giết người cũng không đều là vì niềm vui thú. Cái gì? Quinn sững sờ, tựa hồ nghe đến cái gì phá vỡ mình nhận biết sự tình. Tốt, a, Tử Lương đối với đem vị đại tiểu thư này nhận biết bài chính thực tế là không có gì hứng thú. Hắn đến tranh thủ thời gian làm chút chính sự. Chúng ta một lát nữa đang thảo luận thế nào giết người thoải mái vấn đề. Vị diện này tội nghiệt mảnh vỡ thật không tốt giải quyết. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại được ra ngoài một chuyến. Đi làm cái gì? Quinn rất ghét bỏ đem thương hướng mình trong phòng quăng ra. Hỏi, chúng ta phải đi tìm một quyển sách. Cái gì sách? Đi cái kia tìm. Một bản tên là Địa ngục, sách. Nó hiện tại hẳn là tại nước Pháp. Tử Lương nói. Ếch, Quinn lẩm bẩm một cái. Nàng mặc dù có chút điên, nhưng không phải ngốc. Loại này vượt qua quốc gia lữ hành, giống như không chỉ là đi ra ngoài một chuyến, đơn giản như vậy đi. Đương nhiên, chúng ta cũng không có thời gian chạy xa như thế đi tìm sách. Tử Lương nói ra, vừa vặn, mấy ngày nay ta mỗi ngày đều xem báo chí. Cái kia sách là ai trộm, mà London bên này vừa vặn có người có thể chen mồm vào được. Chúng ta đi tìm những người kia là được. Tử Lương lập lờ nước đôi giải thích một chút. Đương nhiên, Quinn cũng không thèm để ý đi đâu. Dù sao đối với nàng đến nói, chính là đi ra ngoài chơi một chuyến mà thôi. Vì lẽ đó, nàng trực tiếp liền đáp ứng. Về phần Tử Lương muốn đi tìm ai, nói nhảm. Vẫn là đám kia dưới mặt đất gia tộc chứ sao. Chỉ bất quá bởi vì cái gọi là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Vì lẽ đó Tử Lương tuyệt đối không nghĩ tới một cái tên là Moriarty gia hỏa đã sớm vượt lên trước một bước, đem quyển sách kia đoạt tới tay. Chuyện kế tiếp chúng ta nói nhanh một chút. Lúc này Tử Lương cũng không cần hưng sư động chúng. Dù sao chỉ là đi tìm một cái thống trị London thế giới ngầm hơn một cái thế kỷ gia tộc cự phách. Mà thôi, vì lẽ đó, hắn liền mang theo Quinn một người liền đủ. A, vì ngăn ngừa đến lúc đó không thể đồng ý, Quinn mang theo cây gậy gõ này túm đều túm không trở lại. Vì lẽ đó Tử Lương còn thuận tiện cũng kêu lên lão roi. Cùng Pego, nói nhảm. Người đơn gọi lão roi, bên kia Quinn đều đem đối phương gia tộc gõ diệt đoàn. Hắn đoán chừng còn tại mình quảng trường bên trong xoay quanh vòng đâu. Tóm lại, một chuyến này ba người thêm một heo, ngay tại trên đường cái cướp chiếc taxi, thẳng đến cái kia đại gia tộc dưới cờ lớn nhất một quán rượu đi. Về phần đến rượu kia trong tiệm sự tình, càng là đơn giản minh. Tử Lương đi vào trực tiếp mở nền, về sau gõ lại bay mười mấy bảo an về sau, rốt cục bị một đám mang theo súng ngắn người áo đen hữu hảo mời lên một cỗ xe con. Cứ như vậy, ba người này rất thuận lợi, liền đến ngoại ô một chỗ trang viên, nơi này chính là gia tộc kia đại bản doanh, mà đi vào về sau, Tử Lương cũng đúng hạn nhìn thấy gia tộc này bên trong một cái, người nói chuyện. Kỳ thật nói là người nói chuyện, nói trắng ra, cũng chỉ bất quá là gia tộc này bên cạnh góc sừng cái nào đó tình phụ con riêng mà thôi. dù sao chỉ là ba người nện cái khách sạn mà thôi. Nếu là chân chính thành viên gia tộc ra mặt, cái kia cũng có chút quá thấp kém, mà Tử Lương cũng biết rõ đối phương là cái gì trình độ người. Vì lẽ đó, hắn đem lời nói 10 phần đơn giản minh, đó chính là ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp. Trong vòng 1 giờ, liền nhường Paris đám người kia đem trước mấy ngày trộm quyển sách kia cho ta không vận tới. Không phải, ba người chúng ta người liền đem các ngươi toàn cả gia tộc người đều chặt cho heo ăn. Nói xong hắn, còn chỉ Pego, ý kia chính là, các ngươi nhìn, ta liền heo đều mang đến. Có can đảm nói như vậy, cái kia Tử Lương khẳng định cũng sớm đi còn lại quá trình cho nghĩ kỹ. Đó chính là mình hoặc nhiều hoặc ít đến chém cái gần 110 cá nhân. Thẳng đến chém vào gia tộc này không thể không đi cùng Paris phương diện đàm phán trình độ. Nếu như tiến trình nhanh một chút, hẳn là 1-2 cái giờ liền có thể giải quyết. Không ngờ hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là chém người, kế hoạch này, lấy một loại hoang đường mang một ít khôi hài phương thức. Trực tiếp lên cao đến bọn hắn, nhất định phải đem cái này toàn cả gia tộc thế lực chém mấy lần. Trình độ. Bởi vì, liền tại bọn hắn trò chuyện một chút đâu, chỉ nghe, oanh, một cái, ngồi tại Tử Lương bọn người đối diện tên kia, liền nổ, ngạch, đúng, chính là nổ, không hề có điềm báo trước, một cỗ lực lượng khổng lồ liền bỗng nhiên từ bên hông hắn bành trướng mà ra, trực tiếp đem hắn nuốt hết, tiện thể, còn nuốt hết chung quanh 4 cái bảo tiêu cùng chỉnh không cùng chi ở giữa. Lần này, liền Tử Lương đều được vòng. Hắn suy nghĩ chính mình là muốn để đám người này giúp đỡ muốn quyển sách. Người không vui lòng liền nói không vui lòng. Tự bảo cái gì sức lực đâu. Nhưng là bây giờ nói cái gì cũng muộn. Làm Tử Lương bọn người từ phế tích bên trong bò ra tới thời điểm. Mình đã trở thành gia tộc khác mang theo bom tới đây tiến hành tự sát thức công kích đội cảm tử. Kế tiếp sự tình cũng đã rất tốt gặp phải, tuy nói là cái phế liệu đồng dạng con riêng, nhưng là người tại người ta đại bản doanh nổ chết cá nhân, cái này tính tình cho dù tốt cũng không có khả năng cứ như vậy tính. Vì lẽ đó rất bất đắc dĩ, Tử Lương ba người này cũng chỉ có thể đem bọn hắn toàn cả gia tộc đều cho chém. Lần này liền lãng phí không ít thời gian. Làm Pego hài lòng từ trong trang viên đi ra thời điểm. Sắc trời đã tối, Tử Lương rất phiền muộn a. Vốn còn muốn gọi điện thoại, là có thể đem quyển sách kia giải quyết đâu. Nhưng là bây giờ, tựa hồ cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Thế là, Tử Lương rất không vui lật ra la bàn. Hỏi thăm một cái, hiện tại sao có thể bằng nhanh nhất tốc độ cầm tới quyển sách kia. Kỳ thật hắn cũng không biết, tại mình trước khi ra cửa, nếu là cũng hỏi như vậy một cái, liền sẽ không có phiền toái lớn như vậy, bởi vì, hắn mắt nhìn thấy la bàn cho ra một cái tên, James Moriarty, chuyện gì xảy ra? Queen cũng lại gần, hỏi, không biết, nhưng là ta luôn luôn loại dự cảm xấu, ta cảm thấy, cái này không hiểu thấu đánh nhất cầm. Chính là Moriarty giở trò quỷ, ta liền nói ta không thích hắn. Chậc chậc, người không thích hắn hoàn toàn là bởi vì cùng hắn đánh cược. Đem khói đều thua sạch đi. Queen rất không nể mặt mũi cải chính. Mới không phải, Tử Lương thở phì phò phản bác. Nhưng đột nhiên, điện thoại di động của mình liền vang. Hắn trực tiếp nhận, uy, Tử Lương... Tử Lương đương nhiên nghe ra bên kia là Constantine, lại hỏi, chuyện gì? Constantine, ngươi không phải nói, có chuyện có thể tìm ngươi hỗ trợ à? Như vậy hiện tại, ta liền muốn mời ngươi giúp ta cái nho nhỏ bận bỉu. Gấp cái gì? Tử Lương hỏi, điện thoại bên kia, giúp ta xong một cái lục dược thiên sứ mà thôi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.